quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 208, vĩnh viễn không cưới nữ nhi Thẩm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chính mình cũng là từng có quá, càng huống chi nhi tử đều đã 18 tuổi, tự nhiên, hắn có ý trung nhân, cũng là bình thường nếu như đối phương gia thế tương đồng, thả là cô nương nhà trong sạch nàng tất nhiên là sẽ không phản đối. Nàng lại không phải cái người quá ngoan cố, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự bức nhi tử không cưới những cái nữ tử nàng vừa ý không thể. Mẫu thân, Tống Minh Giang không khỏi trong lòng lại là vui vẻ, nhi tử muốn cưới đích nữ của hộ quốc công phủ Thẩm Thanh Từ. Mà hắn vừa mới nói xong một câu, vốn đang cho rằng Kim Thị sẽ nói một câu, Nga, nguyên lai là nàng, linh tinh nói. Kết quả không có, cái gì cũng không có, ngay cả Kim Thị mặt vốn đang là cười, nháy mắt cũng là kéo lên. Mẫu thân, Tống Minh Giang không rõ Kim Thị đây là ý gì, vừa rồi còn không phải hảo hảo, sao đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Mẫu thân, ta cùng với A Ngưng lưỡng tình tương duyệt tình. Ta sẽ không đồng ý, Kim Thị hô một tiếng liền đứng lên. Ngươi liền chết phần tâm này đi, ngươi muốn cưới nàng, trừ phi ta đã chết. Mẫu thân, ngươi vì sao? Tống Minh Giang đều là mắt choáng váng, đồng dạng là nữ nhi hộ quốc công phủ, không lâu trước đây mẫu thân còn nói, đáng tiếc Thẩm Thanh Dung. Từ trong lời nói của nàng liền có thể nghe ra, nàng là cực thích Thẩm Thanh Dung. Chính là đều là nữ nhi Thẩm gia, Thẩm Thanh Từ vẫn là đích nữ chân chính của hộ quốc công phủ, thân phận cao quý tướng mạo lại không tầm thường, vì cái gì mẫu thân sẽ buồn bực như thế? Cũng là như thế, vô tình, mẫu thân, Tống Minh Giang vội là đứng lên, chính là Kim Thị đã đi vào trong phòng của chính mình, không bao giờ nguyện ý ra tới, cũng là không muốn cùng hắn nói thêm một câu. Mà từ đây về sau mấy ngày, Kim Thị vẫn là không muốn thấy hắn đứa con trai này. Bọn họ mẫu tử từ nhỏ đó là sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ phát sinh quá tranh chấp như thế, cũng là làm hắn có chút chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Một ngày này, hắn mới vừa là trở về, liền thấy Kim Thị ngồi ở chính đường, mà chính đường cũng chỉ có nàng một người, những cái nha đầu bà tử đó đều là không thấy bóng người. Mẫu thân, hắn đi vào, liền thấy Kim Thị vẫn là lạnh mặt kia một khuôn mặt trên cũng là không có lấy một tia cười. Nói, ngươi có phải hay không lại đi gặp nàng? Kim Thị nhàn nhạt hỏi, chính là thanh âm nghe vào trong tai Tống Minh Giang, lại là giống như sinh thứ giống nhau. Tống Minh Giang thân thể một chinh, nháy mắt đó là biết Kim Thị đang hỏi cái gì. Đúng vậy, hắn là đi gặp Thẩm Thanh Từ chính là trong nhà một chuyện, hắn lại là chưa bao giờ hướng nàng đề cập qua. Về sau ngươi không được tái kiến nàng, Kim Thị đột nhiên dùng sức chụp một chút cái bàn. Tống Minh Giang, nếu ngươi về sau tái kiến nàng, liền không cần lại là kêu ta là mẫu thân, ta cũng không có ngươi như vậy bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa nhi tử. Mà Tống Minh Giang bị Kim Thị nói mắng đều là không hiểu ra sao. Hắn như thế nào bất trung bất hiếu, lại như thế nào bất nhân bất nghĩa. Mà không cho hắn thấy Thẩm Thanh Từ, không, hắn lắc đầu. Mẫu thân ta không thể A Ngưng đối ta tình thâm ý trọng, ta không thể cô phụ nàng. Tất nhiên là hắn hiểu rõ tâm ý của chính mình, liền là đã quyết định không phải nàng không cưới. Mà nàng cũng là không phải hắn không gả. Hắn đáp ứng qua sẽ hướng nàng cầu hôn, hắn không thể làm người nói không giữ lời, hơn nữa hắn cũng là tâm duyệt với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Minh Giang cũng là lần đầu tiên phản bác Kim Thị như vậy. Hắn vẫn luôn là hiếu tử, cũng đều là đối Kim Thị nói từ trước đến nay cũng là nói gì nghe nấy. Kỳ thật hắn cũng là nghĩ gia nhập võ tư cục, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đi, hắn cùng Vũ Văn Húc còn có Thẩm Văn Hạo cùng nhau lớn lên, ba người cảm tình cũng là từ nhỏ đó là thân như thủ túc như thế hắn nói, bọn họ tự nhiên là đồng ý, chính là, mẫu thân không cho hắn đi, hắn liền không đi, chỉ là an tâm lưu tại trong thư viện đọc sách hiện giờ hắn cũng là trúng hai bảng, lại là tam bảng thêm gần, tất nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Mẫu thân không cho hắn nạp TH yêu tà ép, không cho hắn có thông phòng, hắn cũng đều là nghe xong. Từ nhỏ đến lớn nàng sở hữu yêu cầu, hắn đều là nghe, đều là đáp ứng, đều là thuận theo. Chính là lúc này đây không được, đây là liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn đối với việc này tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Tống Minh Giang đứng lên, đi nhanh liền đi ra ngoài, cũng có thể cảm giác ra tới, hắn bước chân là kiên định, cũng là quật cường, càng là sẽ không lại thỏa hiệp. Kim Thị sắc mặt vừa xanh lại vừa đen, trong mắt cũng là hiện lên một mặt hận cùng tức giận. Không tốt, không tốt. Nhà đầu vội vàng lại đây vỗ cửa phòng Tống Minh Giang. Làm sao vậy? Tống Minh Giang mở cửa ra, lúc này trên mặt cũng là không có nửa phần tươi cười. Công tử, không tốt. Nhà đầu lớn tiếng khóc kêu. Lão phu nhân tự sát. Tống Minh Giang đầu tiên là sững sờ ở nơi đó, rồi sau đó trên mặt biểu tình cũng là nhanh chóng thối lui cuối cùng cho đến khi mặt không có chút máu. hắn cơ hồ đều là nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong phòng Kim thị. Còn chưa đi vào, liền thấy một đống bà tử cùng nha đầu ở bên trong khóc lóc, mà hắn trái tim không khỏi run rẩy một cái, ngay cả khóe môi cũng đều là mất màu sắc vốn có. Mẫu thân, hắn mềm hai chân đi vào, liền thấy Kim thị khuôn mặt trắng bệch nằm ở nơi đó, trên cổ có một đạo màu xanh lá lạc ngân. Các ngươi đi xuống đi, Kim thị khàn khàn thanh âm, mà mặt cũng như lá vàng giống nhau. Lúc hạ nhân đi rồi, Kim thị đây mới là quay đầu nhìn nhi tử của chính mình. Tống Minh Giang, mẫu thân chính là nói qua, nếu ngươi muốn nữ nhân kia vào cửa trừ phi ta chết, ngươi có phải hay không thật sự muốn bức mẹ ruột ngươi, ngươi mới là an tâm, ngươi mới là vừa lòng. Tống Minh Giang lắc đầu, hắn không, hắn sao có thể là người vô tình vô nghĩa như vậy. Nếu Kim thị thật sự vì thế mà có ý nghĩa nông cạn, như vậy hắn cả đời này muốn như thế nào an tâm, hắn như thế nào lại là tâm vô nhớ mong cánh cưới trở về Thẩm Thanh Từ, lại là dùng mệnh của mẫu thân chính mình, quá xong quãng đời còn lại. Ngươi xem đây là cái gì? Kim thị ngồi dậy, sau đó từ bên trong chăn lấy ra một vật. Tống Minh Giang thấy thế, bùm một tiếng quỳ gối mà thẳng, cũng trên mặt đất thật mạnh khấu đầu một cái. Phụ thân, đúng vậy, đây là phụ thân hắn, là bài vị của phụ thân hắn. Mà mẫu thân hắn, hiện tại thế nhưng cầm bài vị của phụ thân. Ta muốn ngươi đối với vong linh phụ thân ngươi thề, vĩnh viễn không cưới nữ tử họ Thẩm, trừ phi nạp thiếp. Kim thị từng câu từng chữ tự tự như thứ cũng là tự tự xoắn chặt vào ngực Tống Minh Giang, cũng là làm hắn đau đớn không thôi, tâm như đao cắt. Không thể đón dâu, chỉ có thể nạp thiếp. Tống Minh Giang lắc đầu, sao có thể? Thẩm Thanh Từ không phải nữ tử bình thường. Nàng là đích nữ của hộ quốc công phủ, cho dù là gả cho hắn, hắn chính là trèo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nữ tử Thẩm gia làm thiếp, hắn làm không được cũng là không có bất luận kẻ nào có thể có ý tưởng làm ra một việc tay trời như vậy. Mẫu thân, nữ tử Thẩm gia sẽ không làm thiếp. Đúng vậy, sẽ không làm thiếp, đừng nói hộ quốc công Thẩm Định Sơn, ngay cả Tuấn Vương Phủ cũng đều là sẽ không đồng ý. Thẩm Thanh Dung là đích trưởng tức của Tuấn Vương Phủ sao có thể để thân muội của đích trưởng tức gả cho người khác làm thiếp. Này không chỉ có là đánh mặt hộ quốc công phủ, càng là làm mất mặt mũi Tuấn Vương Phủ. Cho nên, Thẩm Thanh từ cả đời này đều là sẽ không làm thiếp cho người. Tống Minh Giang, ngươi thề cho ta. Kim thị thấy nhi tử nửa ngày không nói, liền biết cái lời thề này hắn là không muốn phát, hắn vẫn là muốn cưới nữ nhân kia làm vợ có phải hay không? Cách chương.